Để trở thành hội viên VIP của nơi này, đầu tiên sẽ phải đóng một khoản hội phí gia nhập không nhỏ. Sở dĩ Lạc Tranh trở thành hội viên của nơi này bởi vì nàng thấy nơi đây rất thích hợp để thu thập tài liệu vụ kiện. Louis thương yêu lại rất hào phóng, biết nàng thích không khí nơi này nên lập tức đóng phí hội viên cho nàng mấy năm liền. Lạc Tranh gật đầu, bước lên lầu. Khoảng một tiếng trước nàng nhận được điện thoại của trợ lý Khả Khả tại văn phòng luật trước đây. Trong điện thoại tâm tình Khả Khả dường như không ổn lắm, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nói rõ ràng nên nàng đành phải để Khả Khả đến đây chờ nàng. Như vậy cũng tốt, coi như nàng tự giải thoát cho mình một lát. Nếu không, nàng thật sự không biết làm sao để đối mặt với Louis thương yêu. Khả Khả đã ngồi yên vị trên sofa chờ nàng. Vì thời gian theo Lạc Tranh cũng khá lâu nên sau khi Lạc Tranh đi rồi, hai người vẫn thường liên lạc. Lúc đầu, Lạc Tranh cũng định đưa Khả Khả theo mình, nhưng nghĩ lại thấy cô là con gái độc nhất, cha mẹ cũng đã cao tuổi, nếu dẫn Khả Khả đến Paris thì cô ấy cũng không thể tập trung tinh thần để làm việc. Cho nên nàng cũng đành thôi, chỉ là không ngờ hôm nay Khả Khả lại tới Paris. Ánh mắt Khả Khả cũng rất tinh tường, thoáng nhìn thấy Lạc Tranh liền vội vàng đứng dậy, sắc mặt có chút kích động. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt có chút tái nhợt của nàng, liền lo lắng hỏi, luật sư Lạc, sắc mặt chị sao lại? Lạc Tranh ngồi xuống phía đối diện cười nhẹ, từ lúc nào đã đổi thành xem tướng vậy? Yên tâm đi, chỉ là gần đây tôi quá bận rộn mà thôi. Khả Khả lúc này mới cảm thấy yên tâm, nhanh chóng ngồi xuống, nhìn Lạc Tranh hồi lâu. Sao vậy, chúng ta cũng chỉ mấy tháng không gặp mà thôi, không cần nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy chứ? Cứ nói đi, sao cô lại đột ngột đến? gocchuyenaudio.com, Paris như vậy, tuy lúc trước giữa họ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng Lạc Tranh chưa hề tỏ ra tự cao tự đại trước mặt nhân viên của mình, huống hồ hiện giờ nàng cũng không phải là cấp trên của Khả Khả nữa. Cho nên, cuộc nói chuyện giữa họ giống như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại vậy. Khả Khả khẽ thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Lạc Tranh, luật sư Lạc, thật ra tôi cũng là nhận sự ủy thác của người ta. Hôm nay, người thật sự muốn gặp chị không phải là tôi mà là một người hoàn toàn khác. Cô ấy có việc muốn nhờ chị, là một người khác, Lạc Tranh có chút khó hiểu, ai vậy? Khả Khả cũng không trả lời ngay mà nhìn về phía một người phụ nữ vừa đi tới. Sắc mặt cô ta so với Lạc Tranh còn tiều tụy hơn vài phần, y phục trên người cũng khá rộng làm lộ rõ phần bụng đã nhô lên. Lạc Tranh thật sự bị kinh ngạc, sao lại là Diêu Vũ chứ? Sự xuất hiện của Diêu Vũ quả thực không nằm trong suy nghĩ của Lạc Tranh. Nàng đưa mắt nhìn Khả Khả thấy cô khẽ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt chất vấn của nàng, khuôn mặt vốn bình tĩnh cũng thoáng có chút mất tự nhiên. Đối với chuyện giữa Lạc Tranh, Ôn Húc Khiên và Diêu Vũ, mọi người ở văn phòng luật cũng đoán được 8-9 phần. Khi Diêu Vũ từ Paris về, luôn tỏ thái độ khá hách dịch đối với nhân viên tại văn phòng, lúc đó bọn họ đã cảm thấy có gì đó không bình thường, lại không thấy luật sư Lạc quay về nên cũng ngầm hiểu trong chuyện này nhất định có vấn đề không thể để mọi người biết. Cho đến khi Diêu Vũ cùng Ôn Húc Khiên công khai ra ra vào vào, tất cả mọi nghi vấn đã được chứng thực. Trong không khí có mùi rượu thoang thoảng, là hương vị đặc trưng của quán bar này. Lạc Tranh nhìn Diêu Vũ chậm chậm bước về phía mình, thái độ của cô ta cực kỳ mất tự nhiên, hai tay khẽ đặt lên bụng. Suốt cả quá trình, Lạc Tranh đều không nói lời nào, mà sắc mặt Diêu Vũ cũng rất khó đoán định, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ba người không ai nói lời nào. Diêu Vũ càng lúc càng tỏ ra khẩn trương, cầm lấy cái ly trên bàn, muốn dùng động tác uống nước để giảm bớt sự lúng túng. Ai ngờ, khoan, Lạc Tranh mỉm cười quay đầu, gọi người phục vụ chuyên phụ trách khách VIP, nói với anh ta, phiền anh mang cho cô ấy một ly nước chanh. Zilot cười gật đầu, chẳng bao lâu sau liền mang một ly nước chanh lên. Diêu Vũ sững sờ, ngơ ngác nhìn Lạc Tranh, uống rượu không tốt cho cục cưng, hay cô uống nước chanh đi. Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng. Tâm tình nàng cũng không tốt, trông thấy Diêu Vũ rồi tâm trạng lại càng tệ hơn, nhưng dù sao cũng nên vì lợi ích của đứa nhỏ chưa ra đời kia. Chỉ là nàng cảm thấy rất kỳ quái khi Diêu Vũ đột ngột xuất hiện tại Paris này. Luật sư Lạc, Diêu Vũ rốt cục cũng mở miệng, có chút dè dặt cùng lễ phép, so với bộ dạng giận dữ mắng Lạc Tranh lúc trước thì hoàn toàn đối lập. Cô ta nắm chặt lấy ly nước, muốn nói gì đó lại thôi. Một lúc lâu sau cô ta mới khẽ ấp úng, cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi. Diêu Vũ vốn cho rằng, khi Lạc Tranh nhìn thấy mình sẽ lập tức bỏ đi. Bởi vậy cô ta mới năn nỉ Khả Khả cùng tới đây. Chỉ là cô ta không ngờ, Lạc Tranh không những không bỏ đi còn hảo tâm nhắc cô ta không nên uống rượu. Cô sai rồi, tôi không phải quan tâm tới cô mà chỉ là quan tâm tới sinh mệnh nhỏ trong bụng cô thôi. Lạc Tranh nhẹ nhàng đáp lại, thanh âm có chút lạnh khiến người nghe có thể cảm nhận được sự xa cách. Không cần phải vòng vo nữa, cô tìm tôi có chuyện gì? là, Diêu Vũ biết rõ tính của Lạc Tranh, khẽ. Góc truyện audio.com, cắn răng, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn. Luật sư Lạc, thật ra lần này tôi tới là muốn nhờ cô giúp. Giúp, Lạc Tranh cảm thấy có chút buồn cười. Một người đã cướp đi chồng trước của nàng, còn mang thai con của anh ta, giờ này lại xuất hiện trước mặt nàng, cầu xin sự giúp đỡ. Diêu Vũ, cô đã có được thứ mình muốn, giờ lại chạy tới tìm tôi nhờ giúp đỡ sao? Khi Ôn Húc Khiên ký tên lên bản thỏa thuận ly hôn, nàng đã không còn muốn có chút liên hệ nào với hai người bọn họ nữa. Luật sư Lạc, Diêu Vũ kéo tay Lạc Tranh, bộ dạng càng thêm van nài, tôi biết cô rất hận tôi. Tôi cũng biết mình không có tư cách để cầu xin sự tha thứ của cô. Nhưng mà ngoài cô ra, tôi thật sự không tìm được người nào có thể giúp được cả. Luật sư Lạc, xin cô hãy giúp tôi một lần. Lạc Tranh nhìn cô ta hồi lâu, tuy vẻ mặt nàng khiến người ta có cảm giác rất lạnh lùng nhưng trên thực tế nàng cũng không muốn người khác van nài mình như vậy. Mà Diêu Vũ lại vác bụng lớn như vậy chạy tới đây gặp nàng, cho dù không muốn nhắc lại chuyện trong quá khứ nhưng tâm địa nàng cũng không lạnh lùng tới mức coi như chưa từng nghe thấy gì. Cô có chuyện gì rồi? Diêu Vũ thấy thái độ của Lạc Tranh có chút hòa hoãn, sắc mặt lộ ra tia vui mừng, luật sư Lạc, cô chịu giúp tôi sao? Cô nói đi, nếu có thể giúp được tôi sẽ xem xét. Lạc Tranh nhìn cô ta, khẽ trả lời. Diêu Vũ nghe vậy, trên mặt thoáng hiện lên nét kích động sau đó lại có chút mất tự nhiên, cúi đầu xuống, lý nhí. Thật ra, không phải tôi có chuyện, mà là Húc Khiên. Anh ấy, vướng vào một vụ kiện, Lạc Tranh có chút sững sờ, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Nàng không nghe nhầm chứ, Ôn Húc Khiên sao có thể dính vào kiện tụng đây? Hắn dù sao cũng là luật sư, sao lại lâm vào tình cảnh như vậy? Thấy nét mặt nàng lộ ra vẻ khó hiểu, Diêu Vũ liền vội vàng giải thích là thế này, hai ngày trước CCB có tới văn phòng, bọn họ nói nhận được đơn tố cáo Húc Khiên có hành vi làm giả sổ sách còn dính líu tới việc hối lộ. Bên hội luật sư và tòa án cũng đã tạm dừng tất cả hoạt động của văn phòng luật, CCB cũng đã tiến hành khởi kiện. Tôi không có cách nào tôi thật sự rất sợ hãi. Chú thích, CCB Chuan Phao, VN Mercer Grand Bureau, Cục Phòng Chống Tội Phạm Thương Nghiệp. Lạc Tranh nghe xong lại càng cảm thấy khó hiểu. Tuy văn phòng luật trước giờ vẫn thường nhận các vụ kiện thương mại nhưng khi nàng còn làm ở đó, các khoản mục đều rất rõ ràng. Về việc hối lộ lại càng chưa từng liên quan, sao đột nhiên lại thành mục tiêu của CCB đây? Diêu Vũ, trước hết cô bình tĩnh lại đã. Nàng thấy bộ dạng đầy lo sợ của cô ta liền lên tiếng trấn an. Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Cô nói là hiện giờ Húc Khiên đã bị kiện ra tòa. Phải, thanh âm của Diêu Vũ có chút nghẹn ngào. Không khó nhận ra cô ta là người chưa từng gặp phải chuyện sóng to gió lớn, cho nên hiện giờ tay chân luống cuống cũng là điều dễ hiểu. Lạc Tranh nhìn cô ta, đột ngột cấp tê tiếng hỏi, vậy tôi hỏi cô, Húc Khiên có từng làm những chuyện đó hay không? Việc này, Diêu Vũ có chút chần chừ cắn cắn môi, mấy phút sau mới khẽ gật gật đầu. Sự thất vọng lại lần nữa ngập tràn tâm tư Lạc Tranh. Nàng biết rõ Ôn Húc Khiên là người rất đáng hận nhưng nhiều năm qua hắn chưa từng làm ra loại chuyện như vậy. Đối với việc vận hành của văn phòng luật trước đây, nàng biết rất tường tận. Nhưng hiện giờ, sao hắn lại biến thành thế này? Càng nghĩ nàng càng cảm thấy nực cười. Lòng dạ Ôn, góc truyện audio.com, Húc Khiên vốn thâm sâu như vậy, hắn cũng có thể ở sau lưng nàng lén lút làm những chuyện như vậy lắm chứ. Chỉ là hiện giờ lại dính tới việc kiện tụng mà thôi. Luật sư Lạc, hiện giờ chỉ có cô mới có thể giúp Húc Khiên. Tôi biết cả Hong Kong chỉ có mình cô mới có thể tạo ra kỳ tích. Ngoài cô ra, không ai dám nắm chắc phần thắng trong vụ này cả. Diêu Vũ thấy sắc mặt Lạc Tranh có chút nghiêm trọng, hồi lâu cũng không nói lời nào lại tiếp tục cầu xin, bên công tố đã chính thức đệ đơn ra tòa, nếu như cô không ra mặt giúp Húc Khiên, lần này anh ấy nhất định sẽ phải ngồi tù. Luật sư Lạc, Húc Khiên không thể ngồi tù được, cô muốn tôi làm luật sư bào chữa cho Ôn Húc Khiên. Lạc Tranh khẽ nhíu mày, Diêu Vũ lập tức gật đầu, Lạc Tranh lại có chút khó hiểu, nhưng vừa rồi cô lại thừa nhận Ôn Húc Khiên có làm những chuyện như vậy là sao? Là, Diêu Vũ ấp a ấp úng, Lạc Tranh nhìn Diêu Vũ hồi lâu, lại đưa mắt nhìn về phía Khả Khả. Khả Khả thấy vậy, vội vã lên tiếng, luật sư Lạc, tôi tin tưởng Ôn luật sư không có làm giả sổ sách. Tất cả sổ sách chứng từ của văn phòng luật đều rất nghiêm chỉnh. Tôi nghi ngờ có người bày kế hãm hại trong chuyện này. Những lời của Khả Khả cùng Diêu Vũ thực sự có chút bất đồng, Lạc Tranh nghe vậy, liền hỏi tiếp, vậy cô cho rằng Ôn Húc Khiên có hành vi hối lộ hay không? Đối với câu hỏi này, Khả Khả cũng không thể đưa ra câu trả lời có sức thuyết phục. Khẽ cắn môi, cô lắc đầu, chuyện này, tôi cũng không rõ lắm, không rõ thì sao cô có thể nói như vậy chứ?